Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, kinh ngạc. Ha ha, sau này lại nói. Tiêu Nhiên cười gượng hồi phục một tiếng, đồng thời mau mau hướng về Ngự Thiên Phàm nhìn lại. Quả nhiên, Ngự Thiên Phàm đồng dạng cầm lấy một viên hoa điệp quả chính xì xì có vị thưởng thức. Phát hiện Tiêu Nhiên nhìn sang, còn đối với Tiêu Nhiên nháy mắt. Ngũ ca, người mì mắt tiến vào hạt cát. Một đạo thanh giòn thanh âm, đột nhiên từ một bên vang lên. Nhưng là vẫn ở gặm bánh ngọt Ngự Tuyết Nhi đột nhiên ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy Ngự Thiên Phàm ở này nháy mắt, nhất thời hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đúng, đúng vậy. Nghe được Tuyết Nhi thanh âm, chính nháy mắt, chơi vô cùng này Ngự Thiên Phàm, cả người cũng cương, đến nửa ngày mới phản ứng được, cười gượng về nói. Tiêu Nhiên nhìn lén hướng về bên cạnh mấy người nhìn lại, phát hiện mấy người đồng dạng đều là động tác cứng đờ, rõ ràng cũng là có tật giật mình vẻ mặt, một mực Tiêu Nhiên còn không dám nói quan hệ, chuyện như vậy căn bản không có người dám làm rõ. Không phải vậy lấy Tuyết Nhi này tính khí, e sợ nhất thời đến nổ tung. Một bên khác Ngự Tuyết Nhi nhưng là có chút ngờ vực. Chính mình mấy cái này ca ca tuy nhiên không tính là quan hệ người xấu, thế nhưng tuyệt đối theo người tốt kéo không lên quan hệ. Vừa nhìn cũng không phải là người đứng đắn loại kia. Vừa nãy lại đeo lấy nàng và Tiêu Nhiên hai người. Ở bên kia không biết rõ lén lén lút lút nói chút quan hệ. Quỷ biết rõ bọn họ tại đánh quan hệ bàn tính. Chẳng lẽ là đang tính kế Tiêu Nhiên, muốn giúp ta hòa nhau mặt mũi. Ngự Tuyết Nhi mi mắt sáng ngời, càng muốn, càng cảm thấy có thể khả năng. Nhìn về phía mấy cái ca ca ánh mắt càng nhu hòa không ít. Ở Tiêu Nhiên nhìn bên này đến, cái kia chính là ngốc manh ngốc manh. Cố gắng một cái đáng yêu tiểu cô nương, cứ như vậy bị chính mình mấy cái ca ca cho bán. Còn chưa biết rõ sao vậy sự việc. Còn ở này cười hì hì. Hiện ở Tiêu Nhiên trong lòng càng khẳng định. Cái này cả một nhà. Tuyệt đối đều là thấy kỳ lạ hoa. Hắn đã nghĩ kỹ. Ngược lại phong cảnh cũng xem qua. Hơn nữa đáp ứng thù lao. Hiện ở bên ngoài đi chơi thời điểm. Này hổ thúc đã đưa cho Tiêu Nhiên. Hiện tại hắn tại đây đã không có chuyện gì. Chờ cơm nước xong. Hắn liền suốt đêm ra khỏi thành. Nhanh đi Thiên Hỏa Cung, ngược lại mau chóng rời khỏi những này kỳ hoa liền đúng. Bên này còn đang suy nghĩ những này, một luồng khí thế khủng bố lại đột nhiên từ trang viên một góc bao phủ tới. Trong nháy mắt bỏ qua Tiêu Nhiên mọi người, sau đó tiếp tục hướng về bốn phía khuếch tán. Tiêu Nhiên sắc mặt khẽ thay đổi, hướng về đối diện mấy người nhìn lại, lại phát hiện đối diện mấy người bình tĩnh rất lợi hại. Thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không có một chút biến hóa nào. Một bên mấy người nhìn thấy Tiêu Nhiên vẻ mặt. Rõ ràng Tiêu Nhiên đang suy nghĩ chút quan hệ. Đại ca Ngự Phong mở miệng lần nữa giải thích đạo. Là nhà chúng ta lão nhị Ngự Lăng xuất quan. Cái tên này chính là như vậy. Thường thường bởi vì luyện công quên thu lại chính mình khí thế. Cũng không biết rõ phát sinh qua bao nhiêu lần bất ngờ. Không nghĩ tới lần này vẫn là như vậy. Đợi lát nữa đến sẽ cùng hắn nói đạo nói đạo. Bên này tiếng nói vừa mới hạ xuống, này đạo khí thế khủng bố đã biến mất không còn tăm tích. Mấy người toàn bộ ánh mắt rơi ở giữa hồ tiểu đình vào miệng lối vào. Ở nơi đó, không biết rõ thời điểm nào, nhiều một vị trên người mặc nguyệt bạch trường sam, tóc khoác ở não sau thanh niên nam tử. Nam tử nhìn qua tuổi tác khủng bố bất quá 20. Bất quá này thâm bất khả chắc tu vi, lại làm cho Tiêu Nhiên rõ ràng người này là người phương nào. Đại ca, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, tiểu muội cũng ở đây. Phía ta bên này vừa xuất quan, chậm một chút, ha ha, mong rằng chớ để ý a. Đến cười ha ha, ở sang sảng trong tiếng cười, đã đi tới tiểu đình ở ngoài. Ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên mặt, hơi chút đánh giá sau. Gật đầu cười đạo, nói vậy vị này cũng là Tiêu huynh đi. Tại hạ Ngự Lăng, ha ha, gặp qua Lăng huynh. Tiêu Nhiên đứng lên chắp chắp tay, xem như là chào hỏi. Lần này đúng là phiền phức Tiêu huynh. một hồi nhất định phải cùng tiêu huynh ra sức uống tam đàn. Chúng ta bất túy bất quy. Ha ha, nhất định phải bất túy bất quy a. Ta liền trăm năm hoa điệp tửu cũng lấy ra đến. Đương nhiên muốn uống cái tận hứng. Một bên Ngự Thiên Phàm cười ha ha nói. Các loại ngự lăng ngồi xuống sau. Môi đột nhiên bắt đầu khẽ nhúc nhích. Tựa hồ đang truyền âm thảo luận chút quan hệ. Một bên ngự lăng mặc dù không có nói quan hệ. Thế nhưng là thỉnh thoảng gật gù. Sau đó còn đối với Tiêu Nhiên nhếch miệng cười cười. Xem Tiêu Nhiên đỡ chán không ngớt. Bên này mấy người mới vừa ngồi xuống không lâu. Một bên khác lại có tiếng bước chân truyền đến. Mấy người nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ hai người trước tiên đi tới. Nam nhìn qua khí vũ hiên ngang. Long hành hổ bộ trong lúc đó. Mơ hồ thấu một luồng khiếp người khí thế. Còn bên cạnh nữ. Tự nhiên chính là này Phong Quân Lan. Không cần phải nói. Nam kia khẳng định cũng là Hoa Điệp Tông tông chủ. Cũng là trước mặt cái này sáu vị cha ngự Bắc Hà. Ở hai người phía sau còn theo hơn 10 vị thân thể quần màu lục nha hoàn. Từng cái trường đều là như vậy xinh đẹp động lòng người. Bất quá Tiêu Nhiên ánh mắt cũng không có rơi ở trên người các nàng. Mau mau đứng lên. Cùng ngự phong mọi người cùng nghênh đón. Xin chào ngự tông chủ, ngự phu nhân, Tiêu Nhiên đứng ở mấy người bên cạnh, chờ mấy người chào hỏi sau, đứng ra đến cung thủ hành lễ. Ha ha, vị này nghĩ đến cũng là Tiêu Nhiên tiểu hữu, không cần như vậy câu nệ, đúng là chúng ta được thật tốt báo đáp ngươi. Lần này nếu không phải là ngươi đúng lúc ra tay giúp đỡ, chỉ sợ ta nhà nha đầu hiện ở đã nguy rồi. Ngự Bắc Hà cười ha ha. Đối với Tiêu Nhiên xua tay, trước tiên hướng về tiểu đình bên trong đi đến, Phong Quân Lan nhưng là theo ở một bên, đối với Tiêu Nhiên cười gật gù, tương tự cất bước đi vào, phía sau mới là Tiêu Nhiên mọi người cùng đuổi tới, sau đó mọi người lần thứ hai lần lượt ngồi xuống, mọi người vừa mới ngồi xuống, này theo ở phía sau 10 cái nha hoàn liền từng cái nâng đồ, vật đi tới, thẳng đến lúc này. Tiêu Nhiên mới phát hiện, ở những nha hoàn này trên tay, đều là một đạo đạo tinh gây nên thức ăn, có phía trên còn bốc lên hơi nóng, hiển nhiên là vừa mới ra nồi. Không biết rõ tiểu hữu nhà ở phương nào, là thế lực kia đệ tử, chờ những nha hoàn kia trên xong thức ăn, đem hạ nhân cũng đẩy ra sau. Ngự Bắc Hà mới hướng về Tiêu Nhiên xem ra, mặc dù đã thông qua điều tra đến biết rõ Tiêu Nhiên thân phận chân thật. Thế nhưng này dù sao cũng là điều tra, hơn nữa còn không biết rõ thật giả. Đồng thời nếu như bọn họ không dò hỏi một chút, khẳng định cũng sẽ khiến người ta sinh nghi. Đơn giản mới vừa ngồi xuống liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, những người khác ánh mắt nhất thời cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Liền ngay cả vẫn im lặng không lên tiếng Ngự Tuyết Nhi, cũng đưa ánh mắt về phía Tiêu Nhiên. Ta hiện ở, nên tính là cái bất nhập lưu gia tộc nhỏ đệ tử đi. Những thế lực khác, ta đều đã thoát ly. Hơi chút trầm ngâm, Tiêu Nhiên vẫn là như nói thật đi ra. Bởi vì mặc kệ là Đan Tháp, vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo, vẫn là lúc trước Đại Hạ Giang gia, cũng đã cùng hắn không có quan hệ trực tiếp quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là tiếp tục theo Tiêu gia móc nối. Hả? Thì ra là như vậy. Ngồi ở đối diện Ngự Bắc Hà nhưng là sắc mặt không hề lay động. Đối với Tiêu Nhiên trả lời cũng không có làm thêm nghi vấn. Đúng là một bên mấy người khác. Từng cái trên mặt cũng lộ ra gặp quỷ vẻ mặt. Bất nhập lưu thế lực. Bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Đó là ngay cả hoàng cấp cũng không tính thế lực mà thôi. Tiêu Nhiên một cái bát giai đại cao thủ. Dù cho quan hệ cũng không làm. Cũng là gia tộc kia cũng không thể nào là bất nhập lưu a. Dựa vào Tiêu Nhiên chiến đấu lực, coi như trực tiếp tấn thăng đến địa cấp cửu phẩm thế lực, cũng không phải là không được. Sở hữu Tiêu Nhiên câu trả lời này, chính thức là để bọn hắn có chút kinh ngạc, cũng có một tia không thể tin được. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 300, Hoa Điệp Tửu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.